Vưu vật nhi hỉ, chương 770, suy nghĩ thấu đáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Tích vẫn không tránh khỏi một trận đòn như từ ngay khi Khúc Tích bị mẹ ấn xuống tay vịn ghế sofa đánh đến mức khóc thét, thì chuông điện thoại trong túi bỗng vang lên. Khúc Tích vừa né tránh, vừa lấy điện thoại di động trong túi ra, nhìn thấy thông báo cuộc gọi đến, cô quay đầu nói với mẹ Khúc. Mẹ, có việc, có việc. Mẹ Khúc tức giận hỏi. Có việc gì còn quan trọng hơn mẹ đánh con? Khúc Tích cố gắng nặn ra một nụ cười. Chuyện chuyển nhượng công ty à? Mẹ Khúc cười lạnh, cất chổi lông gà đi. Quả thực là quan trọng hơn mẹ đánh con. Dù sao chuyện này nếu giải quyết xong, giấc mơ ăn mày của con sẽ sớm thành hiện thực. Mẹ Khúc nói xong, Khúc Tích liền cười hì hì, đứng dậy khỏi ghế sofa, cầm điện thoại di động, chạy vèo lên lầu. Mẹ Khúc nhìn theo bóng lưng Khúc Tích, hít hai hơi thật sâu. Tức giận nói, con gái lớn rồi thì không giữ được nữa. Người giúp việc thấy vậy, vội vàng tiến lên an ủi. Phu nhân, bà Hằng tức giận, nhà chúng ta cũng không thiếu chút tiền của Tích Tích. Tục ngữ có câu, con cái tự có phúc của con cái. Mẹ Khúc tiếp lời, không có con cái thì tôi hưởng phúc. Người giúp việc, lúc này, Khúc Tích đã chạy về phòng, đứng bên cửa sổ, gọi điện thoại. Khúc Tích sắc mặt khó coi, nhưng giọng điệu lại nịnh nọt. Lữ Tổng, nể mặt em, giúp em một chút, tăng giá lên một chút đi. Em thật sự cần tiền gấp, nếu không thì... Chưa đợi Khúc Tích nói hết câu, đối phương đã ngắt lời cô. Khúc Tổng, tôi không muốn biết khó khăn của cô, giá cả cứ như vậy. Nếu cô bán, thì ngày mai chúng ta làm thủ tục, chuyển tiền. Còn nếu cô thấy giá không hài lòng, thì thôi. Nói xong, đối phương còn mỉa mai. Khúc Tổng, con người ta phải biết tự lượng sức mình. Cái công ty nhỏ của cô, bán được giá này đã là giá trên trời rồi. Nếu không phải tôi thấy cô là con gái, nhìn đáng thương, thì tuyệt đối sẽ không báo giá này cho cô đâu. Khúc Tích cười nịnh nọt. Vâng, vâng, anh đang giúp em hiểu, em cảm ơn anh nhiều lắm. Xã hội là vậy, không có bản lĩnh thật sự để làm ông nội, thì phải kẹp đuôi làm cháu. Khúc Tích lăn lộn trong giới này không phải một, hai năm, cô biết, trong giới này, luôn là lợi ích lên hàng đầu. Không có bạn bè mãi mãi, cũng không có kẻ thù mãi mãi. Chỉ có lợi ích mãi mãi. Mấy hôm trước gặp mặt, vị Lữ Tổng này còn cúi đầu khom lưng, vì cô là bạn gái của Bùi Nghiêu. Hôm nay gọi điện thoại, thái độ đã hoàn toàn thay đổi. Cô biết rõ nguyên nhân, không ngoài gì khác, chính là thấy Bùi Thị sắp phá sản, cô cũng theo đó mà thất thế. Khúc Tích đang tính toán xem thương vụ này có lời hay không, thì đối phương đã nóng ruột thúc giục. Khúc Tổng, cô có bán hay không? Cho tôi một câu trả lời thẳng thắn, không bán thì thôi. Khúc Tích siết chặt điện thoại, nghiến răng đáp. Bán, đối phương, sảng khoái. Khúc Tích, 150 triệu, những chi phí khác, bên anh tự lo. Đối phương, đương nhiên rồi, ngày mai chúng ta gặp mặt làm thủ tục. Khúc Tích, được, cúp điện thoại, Khúc Tích đỏ hoe mắt. Công ty nhỏ đó là tâm huyết bao nhiêu năm qua của cô, tuy không phát triển lớn mạnh, nhưng là do chính tay cô xây dựng lên. Cô đã bỏ ra rất nhiều công sức và tiền bạc, tình cảm rất sâu đậm. Khúc Tích ngồi bệt xuống đất, bình tĩnh, lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc, mở điện thoại gửi tin nhắn cho Khương Nghênh. Nghênh Nghênh, ngày mai bà rảnh lúc nào, tớ đến tìm bà. Khương Nghênh, lúc nào cũng rảnh. Khúc Tích, được, gửi tin nhắn xong. Khúc Tích vùi mặt vào đầu gối, nước mắt rơi lã chã. Cách chương.